Chiến thần bất bại, chương 3540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quảng Lăng Tử nắm chặt quả đấm, nghiêm giọng nói, có thể nói phía Quảng Lăng Tử đã tính toán hết thảy, nghĩ tới rất nhiều khả năng, nhưng duy chỉ có một chuyện không ngờ được là nữ đế lại đột nhiên hiện thân ở thời điểm mấu chốt hơn nữa. Trải qua ngàn năm dài, tàn niệm của nữ đế còn có thể có sức chiến đấu mạnh như vậy, thật là khiến người ta không dám tin. Không sao, dù họ may mắn thoát được một kiếp nạn, nhưng chỉ cần chúng ta hợp lại, hắn và Tiêu Chính Văn vẫn khó tránh khỏi cái chết. Khổng Tề Thiên cười nhạt, nói, anh Khổng, thật ra tôi lo lắng về Tiêu Chính Văn kia hơn, từ lần tiếp xúc gần đây nhất có thể thấy được, người này có tâm cơ thâm sâu, và lại cứ khiến cho người ta có cảm giác sâu không lường được, hoặc là người này có gì đó bất thường. Từ Mã Từ nhíu mày lại nói, ồ, chẳng qua chỉ là một tiểu bối trong thế tục, sao có thể khiến cho anh Tư Mã nhìn với con mắt khác như vậy? Khổng Tề Thiên nhìn về phía Tư Mã Tư với vẻ khó hiểu, nói. Dẫu sao Tư Mã Tư cũng là huyết mạch hoàng tộc, cho dù để ý, cũng chỉ có thể kiêng kỵ Võ Anh Hào, thực lực nữ đế quá rõ ràng, cường giả nhà họ Võ mới là kình địch của nhà họ Tư Mã. So ra Tiêu Chính Văn căn bản nhỏ bé không đáng kể, hoàn toàn không đến nỗi khiến Tư Mã Tư lo âu như vậy. Mà trừ nữ hế ra, nhà họ Võ cũng không còn vị đế vương thứ hai nào nữa, tính uy hiếp đối với nhà họ Tư Mã cũng không lớn lắm. Chẳng lẽ các người không có cảm giác đó sao? Tư Mã Tư đặt ly trà xuống, vẻ mặt càng trầm ngâm. Vốn dĩ với bối cảnh của Tiêu Chính Văn, căn bản không lọt vào mắt Tư Mã Tư được. Nhưng cảm giác mà Tiêu Chính Văn mang đến cho Tư Mã Tư là vừa bắt đầu, Tiêu Chính Văn đã nhìn thấu kế hoạch của mấy người họ. Mà trong quá trình này, trông Tiêu Chính Văn giống như bơi ở bên bờ nguy hiểm, nhưng thực ra cực kỳ an toàn. Thậm chí còn có một khả năng, ngay cả sự xuất hiện của nữ đế, Tiêu Chính Văn cũng đã tính đến rồi. Nhưng, Tư Mã Tư nghĩ tới đây thì hơi nhắm mắt, giờ phút này, hắn cứ có dự cảm không lành, đối thủ gặp phải lần này, sợ rằng không dễ đối phó như hắn nghĩ. Tư Mã, có phải cậu lo lắng quá rồi không? Khổng Tề Thiên nhíu mày lại, nói. Chẳng lẽ các người không nhận ra, lần nào Tiêu Chính Văn cũng rất chính xác sao? Từ lần đầu tiên lên Thái Sơn, sau đó là những lời hắn nói, những chuyện hắn làm, giống như mỗi lời mỗi hành động của chúng ta, đều nằm trong tính toán của hắn. Tư Mã Tư nhìn chằm chằm về phía hai người Khổng Tề Thiên cùng Quảng Lăng Tử. Không phải bản thân Tư Mã Tư đa mưu túc trí, mà là trong hoàng tộc coi trọng thuật quyền mưu. Đây đã là hành động thói quen ăn sâu vào xương tủy Tư Mã Tư rồi. Nhưng kỳ lạ là hắn không hề thấy được hành động thói quen này trên người Võ Anh Hào, trái lại trên người Tiêu Chính Văn lại có chút manh mối. Cách chương.